Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, Lucci vs. Hancock. Tại hơi thăm dò dưới Momonga cái này hải quân bản bộ trung tướng thực lực về sau. Hancock cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian nào. Dù sao nếu là đem thời gian kéo đến lâu, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn coi như không tốt thu chàng. Vẫn là hoàng đế đi săn trọng yếu nhất. Trước hoàn thành lần này đi săn, về sau có rất nhiều cơ hội tiếp tục cùng đám hải quân những này chính phủ thế giới các cừu nhân. Giao thủ đâu? Lúc này một bên khác Momonga trung tướng còn không biết mình đã bị như thế coi thường đâu. Hắn tại nhìn thấy Hancock nhảy xuống đội thuyền về sau, cũng căn bản không có nhiều do dự cái gì. Đồng dạng đi theo một cái đi nhanh đi tới bến cảng bên trên. Sau đó lần nữa chuẩn bị xuất thủ cường công. Bất quá coi như hắn chuẩn bị có hành động thời điểm. Đã nhìn thấy cái kia Hancock khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Ngay sau đó nàng cái kia một đầu mỹ lệ màu đen mái tóc liền không gió tung bay dương lên. Một giây sau, Momonga trung tướng cũng cảm giác được một cỗ cực lớn lực áp bách từ Hancock trên thân bạo phát ra. Trong nháy mắt tịch cuốn về phía hắn cái phương hướng này. Trong nháy mắt bên trong, hắn liền cảm nhận được cái kia lực áp bách mang đến trùng kích. Tiếp lấy hắn thái dương chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Biểu lộ có chút chật vật mở miệng nói ra. Hao Soku Haki, bất quá cao ngạo Hancock lại cũng không để ý tới Momonga trung tướng gia hỏa này. Mà là tại thả ra mình cái kia thân là nữ đế Hao Soku về sau. Ngay sau đó bắt lấy cái này Momonga trung tướng trở tay không kịp trong nháy mắt. Liền đem hai tay bày ra một cái đào tâm trạng phát động năng lực của mình. Mero mero melo, nương theo lấy Hancock tiếng nói vừa ra. Từng đạo năng lượng màu phấn hồng đợt liền từ trong tay nàng khuếch tán ra ngoài. Mà Momonga trung tướng lúc này hành động bất tiện, coi như hắn muốn trốn tránh cũng là có chút không còn kịp rồi. Bởi vậy Momonga trung tướng cái này xui xẻo ra hỏa vẫn là bị cái kia năng lượng đợt cho lồng chụp vào trong, không tốt, Momonga trung tướng suy nghĩ còn không có nghĩ xong đâu. Cả người hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, lúc này ở Xuân Chi Nữ Vương đảo bến cảng bên trên. Hải quân bản bộ một tên trung tướng cứ như vậy bị Hancock tiện tay cho miểu sát. Nên nói Hancock không hổ là lần đầu tiên ra biển liền trực tiếp bị chính phủ thế giới để mắt tới. Thực lực, chiêu mộ vì Oka Shichibukai Pirate Empress sao? Giống nàng loại đãi ngộ này. Tại toàn bộ Oka Shichibukai trước sau sau danh sách thay đổi nhân viên bên trong. Cũng coi như là chân chính phần độc nhất. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra Hancock thực lực cường đại đến mức nào. Tại đem Momonga trung tướng biến thành tảng đá về sau, đám hải quân đã mất đi chủ tâm cốt, tự nhiên không có cách nào trở thành băng hải tặc Kuza đối thủ. Chỉ bất quá Hancock cũng không có để ý tới những cái kia đám hải quân, mà là nhìn xem Momonga tượng đá, 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, thật sự là không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, tại trên gác chuông xa xa quan chiến lấy Lucci cũng là lần nữa tiện tay đem trong tay mình cái kia. Đã uống xong sữa bò bình ném ra ngoài, tiếp lấy thêm dưới bờ môi lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. Hao Soku Harin nắm giữ lấy, thần bí trái ác quỷ, thân ảnh quen thuộc A Nguyên Lai là năm đó Gromas từ Marizoa bên trong mang ra tiểu cô nương kia. Sao? Không nghĩ tới thực lực của nàng vậy mà tăng trưởng như thế cấp tốc. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đã cường đại đến đủ để nghiền ép hải quân bản bộ tinh nhuệ chung. Tướng sao, nghĩ tới đây, Lucci trong mắt cũng là hiện lên một tia chiến ý. Hắn đồng dạng cũng là rất muốn cùng loại này có thể có tư cách khi đối thủ của hắn người giao thủ. Bất quá bất kể nói thế nào, Hancock đều xem như người quen. dù sao cũng là lúc trước Romas từ Marizoa bên trong mang ra. Luchi như thế đột ngột đi lên liền đánh, tựa hồ có chút quá mức mà a. Ngay tại Luchi muốn tìm thích hợp cớ làm lấy cớ đi lên cùng Hancock qua hai chiêu thời điểm, đã nhìn thấy Hancock chậm rãi đi hướng Momonga trung tướng tượng đá trước mặt. Tiếp lấy giống như muốn nhấc chân đem Momonga trung tướng tượng đá đá cái vỡ vụn. Mà lúc này Luchi trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nếu như hắn nhớ không lầm, từng tại Marizoa bên trên, Gromas cùng chính phủ thế giới ký kết qua khế ước ở trong liền có như vậy một đầu, dưới tình huống thích ứng dưới, trợ giúp hải quân bản bộ chiến đấu. Lúc này tựa hồ đã là thích hợp dưới tình huống. Nghĩ tới đây Luchi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngay tại Hancock sắp một cước đá nát Momonga trung tướng tượng đá lúc, trên bầu trời một tia chớp nổ vang, tiếp lấy một đầu mang theo nồng đậm sức mạnh sấm sét thiểm điện trong nháy mắt phá vỡ không gian, thẳng tắp bổ về phía Hancock thân ảnh. Mà Hancock tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Tại phát giác được cỗ này năng lực thời điểm, nàng đã cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Cùng Momonga trung tướng loại này cao thủ bình thường khác biệt, lần này tựa hồ là tới một cái đỉnh cấp cao thủ a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia thiểm điện sắp đánh trúng Hancock thời điểm, Hancock đã một cái lộn ngược ra sau tại chỗ mau né. Tiếp lấy Hancock căn bản không có chần chờ cái gì, trên chân treo lên cường đại Busosoku Haki, một cước hướng phía bên người hư vô trong không khí đá ra ngoài. Một giây sau một tia chớp đã tinh chuẩn xuất hiện ở nơi đó. Mà Luchi ra hỏa này cũng là mang theo điện quang hỏa hoa từ nơi đó xuất hiện. Hai tay bao vây lấy Busosoku Haki, giữ lấy Hancock đá kích. Nếu như đã thắng, cũng không cần phải tự dưng đả thương người tính mệnh đi. Luchi vừa nói, một bên đem Hancock đá kích cho sốc lên, sau đó một cái lắc mình bảo hộ ở Momonga trung tướng tượng đá trước mặt. Không thể không nói, Luchi ra hỏa này còn rất kính nghiệp. Nghĩ đến muốn bảo vệ Momonga trung tướng, thật đúng là cứ làm như vậy. Nhưng là lời này liền nói có cái gì không đúng. Lấy cái kia giết chóc tính cách cùng phương thức hành động, trên cơ bản kẻ đối địch với hắn đều sẽ chết rất thê thảm. Sao là đánh thắng liền không giết người thuyết pháp? Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ra mặt dày nói ra loại lời này đi khuyên giải người khác nhìn xem. Luchi cái kia mặc đồ tây thẳng còn mang theo cái nhỏ mũ giả, ghim cái nơ bộ dáng. Hancock trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Luchi đến. Dù sao nàng bản thân liền đối nam nhân 10 phần chẳng thèm ngó tới. Với lại cùng Luchi năm đó cũng chính là chỉ có gặp mặt một lần. Đồng thời khi đó Luchi cùng nàng đều chưa đủ lớn. Luchi bởi vì nghe qua về sau Gromas đối Hancock đánh giá mới có thể từ cái gì Haosoku cùng năng lực bên trong nhận ra nàng tới, mà Hancock liền không có đãi ngộ này. Dù sao nàng cùng Gromas thời gian chung đụng đồng dạng cũng là rất ngắn. Đến bây giờ nàng đều không dám xác định Gromas đến cùng còn nhớ hay không cho nàng cái này tiểu nhân vật. Nhìn xem Luchi cái kia mặc đồ tây thẳng còn mang theo cái nhỏ mũ giả, ghim cái nơ bộ dáng, Hancock trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Luchi đến. Dù sao nàng bản thân liền đối nam nhân 10 phần chẳng thèm ngó tới. Với lại cùng Luchi năm đó cũng chính là chỉ có gặp mặt một lần. Đồng thời khi đó Luchi cùng nàng đều chưa đủ lớn. Luchi bởi vì nghe qua về sau Gromas đối Hancock đánh giá mới có thể từ cái gì Haosoku cùng năng lực bên trong nhận ra nàng tới, mà Hancock liền không có đãi ngộ này. Dù sao nàng cùng Gromas thời gian chung đụng đồng dạng cũng là rất ngắn. Đến bây giờ nàng đều không dám xác định Gromas đến cùng còn nhớ hay không cho nàng cái này tiểu nhân vật. Cho nên tại nhìn thấy Luchi lần này hình tượng về sau, nàng có chút nhíu mày. sau đó nói ra, người cũng là chính phủ thế giới dưới cờ một thành viên sao? Lucy khi nghe thấy Hancock lời nói sau cũng là minh bạch. Rất rõ ràng, cái này nữ căn bản cũng không có nhận ra hắn. Điều này cũng làm cho Lucy có chút buồn bực. Nói thế nào hắn Lucy đại gia cũng là thường xuyên đăng lên báo nam nhân. Làm vô địch Goro Goro Nomi năng lực giả. Thanh danh của hắn cùng uy vọng những năm gần đây cũng coi là rất cao. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị một đám người chỗ chú ý. Sợ hắn làm ra chút gì không tốt thu chàng sự tình đến. Làm sao đến cái này nữ trước mặt, liền căn bản nhận không ra hắn. Hẳn là cái này Campbell cửu sa đảo Amazon Lily ngay cả báo chí đều thu không lên sao. Đương nhiên, đây chỉ là Lucy suy nghĩ nhiều mà thôi. Cửu sa đảo dù là chỗ Campbell, nhưng là tin tức chim vẫn có thể đi. Các nàng cũng là có thể thu được tin tức. Chỉ bất quá Hancock là cái tu luyện cuồng nhân. Bản thân đối với ngoại giới hứng thú cũng không phải là rất lớn. Với lại đối nam nhân cái gì cũng là căn bản không thèm để ý. Cho nên cơ bản liền không chút tiếp xúc qua báo chí. Chỉ là ngẫu nhiên có Gromas tin tức lúc, nàng mới sẽ hỏi thăm một chút. Chỉ bất quá gần 2 năm qua, Gromas trên cơ bản xem như người mất tích. Đừng nói đăng lên báo, hắn động tĩnh đều đã thành mê. Không có Gromas tin tức, Hancock tự nhiên cũng liền càng thêm sẽ không đi tiếp xúc ngoại giới tình báo. Ăn nâng tại cửu xà đảo tu luyện, cho tới bây giờ nàng thần công đại thành, mới ra đến khuấy gió nổi mưa. Lucy gặp Hancock không có nhận ra hắn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cái này cũng thuận tiện hắn hành sự rất nhiều. Dù sao nếu như bị nhận ra đến, vậy liền không tốt giao thủ, đồng thời coi như có thể giao thủ, khó tránh khỏi nữ nhân này cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Đây đối với Lucy tới nói là rất không thoải mái, cho nên hắn cũng không có vạch trần cái gì, mà là mở miệng cười nói ra. Nha, người muốn nói ta có tính không là chính phủ thế giới người kỳ thật trên lý luận ta xem như bọn hắn. Người, dù sao Lucy là Gromas dưới trướng người, mà Gromas lại là Oka Shichibukai, dạng này một coi là... Xác thực Lucy liền là chính phủ thế giới người không sai a. Cũng không tính lừa gạt Hancock, cái kia chính là địch nhân rồi, Hancock cũng không có nghĩ quá nhiều, khi nghe thấy Lucy trả lời về sau trực tiếp liền đem hắn định nghĩa vì địch nhân. Đối mặt địch nhân, nàng tự nhiên là xuất thủ không lưu tình, cho nên Hancock cũng không có tiếp tục cùng Lucy nói nhảm cái gì. Dưới chân dẫm mạnh, nhấc chân liền là một cước đá hướng về phía Lucy, mà Lucy phản ứng cũng rất nhanh. Hắn trương tay kéo ra một tia chớp chi nhận, một đao chặn lại Hancock đá kích. Bất quá rất nhanh, Lucy cũng cảm giác được một cỗ kỳ quái năng lượng đang tại thẩm thấu trong tay hắn lôi đình. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy cái kia lôi đình cùng Hancock đá kích lẫn tiếp xúc địa phương lại có chút. Bắt đầu hóa đá nhìn xem tình cảnh này, Lucy cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói ra, ngay cả loại này năng lượng đều có thể hóa đá sao? Người năng lực này cũng quá kỳ quái a. Hancock nhướng mày, có chút khó chịu nói ra, đừng quá coi thường thiếp thân a. Sau khi nói xong, Hancock trên đùi đá kích trực tiếp lần nữa bộc phát một cỗ cường đại lực đạo. Trực tiếp đem Lucy đá đến kém chút chuyển rời ra ngoài. Bất quá Lucy sau lưng thế nhưng là còn có một cái yếu ớt Momonga trung tướng. Nếu như hắn lui ra, cái kia Momonga coi như là chết chắc. Mặc dù Momonga có chết hay không cùng hắn Lucy không có quan hệ gì. Đặt ở bình thường Lucy ngay cả không thèm để ý hắn. Bất quá lúc này hắn vừa mới tại Hancock trước mặt lắp một đợt bức. Lớn tiếng bảo vệ cái này Momonga trung tướng. Nếu là đảo mắt liền bị đánh mặt, chẳng phải là quá lúng túng. Hắn Lucy cũng là muốn ra mặt người, cho nên tự nhiên không thể tránh ra. Chỉ có thể đối cứng lấy Hancock công kích. mà Hancock gặp Lucci rõ ràng vừa mới lên sân khấu thời điểm có được tốc độ cực nhanh cùng di động năng lực, nhưng là bây giờ lại căn bản cũng không tránh đứng tại chỗ cùng với nàng giao thủ. Rất rõ ràng là có vấn đề a. Với lại Hancock rất nhanh liền phát hiện Lucci là tại che chở sau lưng tượng đá. Nghĩ tới đây, Hancock cũng là phát hiện Lucci nhược điểm, làm là địch nhân, nàng đương nhiên sẽ không biện pháp loại này cơ hội tốt. Trong nháy mắt liền cải biến công kích của mình con đường. Trên đùi động tác liền chút, chiêu chiêu hướng về phía Momonga trung tướng đá vào, làm cho Lucci chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Lucci cũng là không nghĩ tới mình vừa rồi không cẩn thận lắp cái bước, liền sẽ trong chiến đấu trong nháy mắt luân lạc tới bị động như thế tình trạng. Cũng là có chút tức giận mắng nói ra, thật sự là hèn hạ, có loại để cho ta buông tay buông chân chúng ta đại chiến một trận. Bất quá Hancock nữ nhân này cao ngạo ghê gớm, căn bản không thèm để ý Lucci, vẫn như cũ là dựa theo mình sáo lộ đang xuất thủ, đem Lucci làm cho 10 phần khó chịu. Cũng may Lucci thực lực đủ cường đại, trong lúc nhất thời mặc dù rơi đang bị động bên trong, nhưng là cũng là có thể kiên trì ở. Bất quá phòng lâu tất mất, liền xem như Lucci cũng không có khả năng hoàn mỹ đem Hancock công kích tất cả đều đỡ lại. Ngay tại Lucci đưa tay bảo vệ Momonga thời điểm, Hancock vậy mà lần nữa biến chiêu, đem mục tiêu công kích lại đặt ở Lucci trên thân. Chỉ gặp nàng trên chân mang theo một cỗ không hiểu năng lượng ba động đối Lucci ngực liền là một cước, mà Lucci tốc độ phản ứng cực nhanh, tại bị đá trúng một sát na liền đã chủ động mở ra nguyên tố hóa. Chỉ bất quá hắn đến cùng vẫn là bị đá trúng dưới. Mặc dù không có nhận thương thế, nhưng là trên người cỡ nhỏ âu phục đã ngay tiếp theo quần áo trong trực tiếp chưa kịp cùng một chỗ nguyên tố hóa, bị hóa đá trở thành bản giáp hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?